Ám quốc hội là địa phương rồng rắn lẫn lộn. Bọn chúng nhận được tin tức, thế lực khắp nơi của Hắc Ám quốc hội đều phái tới nơi này. Bởi vậy, mới có chuyện Thái Dương quốc cùng thủ hộ giả Hy Lạp xuất hiện. Nếu như không phải như vậy, cũng không xuất hiện chuyện phiền toái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, Thánh vật thần bí. 4. Tề Nhạc không hỏi người làm phản của giáo đình là ai, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người phản loạn là nhân viên cao cấp nhất trong giáo đình rồi. Thì ra là như vậy, giáo đình cũng quá không cẩn thận, các người và Hắc Ám quốc hội đấu nhiều năm như vậy, lại cho gian tế đối phương lẻn vào mà không biết. Tề Nhạc có chút xem thường nói ra, sắc mặt Nhạc Nguyên hơi đổi, nhưng mau chóng bình phục lại. Ai cũng không hy vọng phát sinh chuyện này, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải tận lực thừa nhận sai lầm, giảm tổn thất xuống thấp nhất. Giáo hoàng đại nhân lần này phái chúng ta đến đây, nhiệm vụ thiết yếu chính là ngăn cản Thánh Nguyên rơi vào trong tay Hắc Ám quốc hội, thậm chí không tiếc hủy diệt nó. Hải Như Nguyệt giận dữ nói, Thánh Nguyên đã xuất hiện ở phương đông chúng ta, đó là vật của chúng ta, các ngươi nói hủy diệt là hủy diệt sao? Nhạc Nguyên trì trệ, nói, cái này, không phải tôi có khả năng làm chủ, nhưng mà, bất luận nói như thế nào, chúng ta đã hợp tác, như vậy, trước tiên phải loại hết những người ngấp nghé nó, sau đó tranh luận tiếp cũng được. Tề Nhạc một ngụm uống cạn cà phê của mình. Hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây thôi, ngày mai gặp mặt ở đâu? Nhạc Nguyên nói, buổi sáng ngày mai 9 giờ, tại đường cao tốc sân bay. Tôi định đi chuyến bay 11 giờ, chuyến bay số là FM30293, là một chuyến bay xa hoa, người đi rất ít. Sau khi các vị trở về cũng nên chuẩn bị vé đi, ngày mai chúng ta trực tiếp tụ hợp ở phi trường. Chúng ta trước bay thẳng tới Côn Minh, sau đó từ nơi này đi xe tới Sùng Minh Tự ở Đại Lý. Như Nguyệt lái Lamborghini quay về biệt thự Long Vực, tâm tình Tề Nhạc vô cùng thoải mái. Trước khi chia tay, Nhạc Nguyên rốt cục cũng nghe được mục đích. Khí tức Thánh Nguyên đã xuất hiện, vị trí cụ thể lại nằm ở gần Đại Lý Sùng Minh Tự tại Vân Nam, mà phương vị cụ thể không ai biết, chỉ có tới đó rồi từ từ tìm kiếm thôi. Như Nguyệt, em cảm thấy Nhạc Nguyên này nói có bao nhiêu độ tin cậy? Tề Nhạc thoải mái dựa vào ghế Lamborghini hỏi. Như Nguyệt vừa lái xe vừa nói, chỉ ít có 7 thành có thể tin tưởng. À, cao như vậy? Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn nàng, Như Nguyệt gật gật đầu, nói, anh nghĩ, bây giờ hắn muốn lợi dụng chúng ta, hơn nữa hắn cũng không thể xác định chúng ta biết rõ bao nhiêu, cho nên chuyện này tuyệt đối không lừa chúng ta đâu, nếu không, chúng ta còn nói hợp tác với hắn sao? Bởi vậy, hắn mới nói ra Thánh Nguyên, còn có vị trí cụ thể chắc có lẽ không giả, bởi vì chúng ta dù có được vị trí, cũng có mấy thế lực khác ở chung quanh, muốn đắc thủ cũng không phải đơn giản như vậy. Cho nên, trong nhận thức của hắn, chúng ta nhất định phải hợp tác với giáo đình. Hình như hắn hiện giờ rất hy vọng chúng ta hợp tác. Sự thật cũng đúng là như thế. Tuy thực lực của anh và Minh Minh tăng lên, nhưng đối với giáo đình cũng tốt. Hắc Ám quốc hội cùng thủ hộ giả Hy Lạp cũng được. Chúng ta tối đa chỉ là phương bị đối phó, một khi trở thành mũi tên của nhiều người sẽ rất khó thành công. Trước mắt lợi dụng lẫn nhau là điều kiện tiên quyết, chúng ta nhất định phải hợp tác mật thiết với giáo đình. Bởi vậy hắn cũng xuất ra chút thành ý cho chúng ta tin tưởng. Chính là vì như thế, cho nên lời hắn nói có thể tin 7 thành. Đương nhiên, còn thừa lại 3 thành mấu chốt chính là vị trí cụ thể của Thánh Nguyên, hắn chắc chắn sẽ không nói, chỉ có thể dựa vào chúng ta tìm kiếm thôi. Tề Nhạc cười nói, bảy thành với chúng ta mà nói là đủ rồi. Có lẽ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta không phải mạnh nhất, nhưng mà từ tính phát triển mà nói, bọn họ không bằng chúng ta. Chỉ cần có vị trí cụ thể, cuối cùng ai được lợi còn khó nói. Như Nguyệt mỉm cười nói, vậy phải xem anh. Lần này là lần đầu tiên anh dẫn theo chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần hành động, anh phải suy nghĩ kỹ một chút. Tuy từ biểu hiện mà nhìn, sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta đoàn kết chặt chẽ, nhưng tất cả mọi người có thực lực cũng hơi mạnh, anh muốn mọi người chính thức thừa nhận vị trí lãnh đạo của mình, nhất định phải biểu hiện cho mọi người thấy. Chẳng những là trên thực lực, đồng thời còn phải có tài trí lãnh đạo. Tề Nhạc cười khổ nói, nếu như không phải đau lòng vì thấy em vừa bận rộn công việc vừa bận rộn lo lắng cho sự phát triển của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, anh thật sự không muốn làm Kỳ Lân, vương của Cầm Tinh gì đó, thật mệt mỏi a. Như Nguyệt Ôn Nhu cười cười, nói, đại sư không phải nói, anh sau này có ít nhất là 4 lão bà à, một mình anh lấy 4 lão bà. Nam nhân của em mới là mạnh nhất, anh phải có năng lực bảo vệ bọn em mới được. Tề Nhạc sững sờ một chút, nói, em đang trêu anh à? Như Nguyệt đại tỷ, em chính là Phách Vương Long cường hãn đấy. Như Nguyệt lườm hắn một cái, trong mắt đẹp toát ra nét dịu dàng làm cho nội tâm của hắn cảm thấy đại động. Ai nói Long không cần bảo hộ chứ? Mỗi lần em nhớ tới lúc anh dũng cảm cứu Minh Minh, em hâm mộ nói không nên lời đấy. Rốt cuộc anh bảo hộ em hay không bảo hộ đây? Bảo hộ, đương nhiên phải bảo hộ rồi. A, chán ghét, tay của anh đang sờ cái gì vậy? Như Nguyệt, đây là tuyệt kỹ anh mới phát minh nha. Bóp vũ kỳ lân thủ, anh thích nghe em gọi anh là côn đồ hơn. Chớ có sờ đùi em đang lái xe đấy. Thời điểm hai người trở về biệt thự Long Vực, Như Nguyệt phải ngồi trong xe 10 phút để sửa sang lại quần áo. Tề Nhạc tiến vào biệt thự liền hét lên, âm thanh của hắn dùng vân lực bản thân Kỳ Lân khuếch tán ra. Bởi vì tác dụng của khí tức Kỳ Lân, dưới sự khống chế xảo diệu, âm thanh này khiến mọi người trong biệt thự nghe được, nhưng lại không sinh ra ảnh hưởng đối với tu luyện của mọi người. Thời gian không dài, Điền Thử cùng Yến Tiểu Ất đi xuống lầu đầu tiên. Lão đại, mở họp cái gì thế? Điền Thử hiếu kỳ hỏi một câu. Tề Nhạc nói, ngày mai chúng ta sẽ hành động, trước tiên cần thương lượng đã, nhìn xem mọi người có ý kiến hay không. Hôm nay Yến Tiểu Ất đặc biệt vui vẻ, hào quang trong mắt chớp động liên tục, nhìn thấy khí tức của hắn có chút biến hóa. Tề Nhạc kinh ngạc nói, Tiểu Ất, có phải vân lực của anh tăng lên không? Yến Tiểu Ất cười hắc hắc, nói, vân lực còn chưa đạt tới 2 vân, nhưng mà, tôi vừa mới lĩnh ngộ ra năng lực mới, rất cường đại nha. Điền Thử cười nói, tôi biết rồi. Yến Tiểu Ất sững sờ một chút, nói, không có khả năng, sao tiểu đệ mi biết được anh đây học được cái gì chứ? Điền Thử làm ra bộ dáng ta biết rõ ràng, nói, không phải siêu cấp năng lực liệt dương của Cầm Tinh Dê sao? Có cái gì mà không rõ? Có phải muốn chết hay không? Gia hỏa tầm nhìn hẹp hòi. Tề Nhạc cười ha ha, nói, được rồi, hai người không nên vừa gặp mặt nhau liền nhao nhao như vậy. Tiểu Ất, rốt cuộc là năng lực gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, Đế Hoàng Hắc Mạn 3.1. Yến Tiểu Ất làm ra bộ dáng đắc ý, nói, hiện tại không nói cho anh biết, về sau các người sẽ biết, nói không chừng sẽ làm mọi người chấn động đấy. Lúc này, những chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần khác cũng từ trên lầu đi xuống. Quản Bình vẫn bộ dáng hào hoa phong nhã như trước, Mạc Địch thì trầm tĩnh như trước, Từ Đông cùng Minh Minh cũng đi xuống. Bề ngoài nhìn Minh Minh không có thay đổi gì, nhưng Tề Nhạc biết rõ tình huống tu luyện của nàng hôm nay, cẩn thận quan sát, phát hiện hai mắt Minh Minh càng sáng hơn trước kia, trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia màu vàng. Minh Minh, chúc mừng em. Tề Nhạc mỉm cười nghênh đón, kéo tay Minh Minh. Minh Minh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu nói, tất cả mọi người ở đây, đừng như vậy mà. Tiểu Ất cười hắc hắc nói, Minh Minh thẹn thùng. Lời này của cô có sơ hở nha. Ý của cô là khi không có ai khác, lão đại làm gì cũng được sao? Minh Minh liếc nhìn hắn, nói, muốn bị đánh đúng không? Yến Tiểu Ất giả bộ ủy khuất, nói, các người đều khi dễ tôi, ai bảo thực lực của tôi yếu như vậy, quá đáng thương. Đi xuống lầu cuối cùng, chính là hai gia hỏa hèn mọn bỉ ổi, nhìn vẻ mặt Hồ Quang cùng Dịch An rất hưng phấn. Đương nhiên, cho dù vẻ mặt hưng phấn, bộ dáng hèn mọn bỉ ổi bên ngoài của bọn họ không có thay đổi. Nhất là Hồ Quang vẫn mang dép lê lớn, khoác áo vải bông bên ngoài, vừa nhìn khiến người ta buồn cười. Nói cái gì mà vui vẻ như vậy, chúng tôi nghe được không? Đôi mắt nhỏ ẩn giấu sau kính mắt của Hồ Quang đảo một vòng, khóe miệng xuất hiện nụ cười dâm đãng. Tề Nhạc nói, tôi thấy anh không giống rắn chút nào,

tôi không tin độc tính của hắn ta mạnh hơn mình. Thâm Hải Minh xà cái chảy cái cối nói. Chát Cách Lỗ mỉm cười, nói, độc chất Hắc Mạn Ba không biết tiền bối đã nghe qua chưa? Ở đây có học thức uyên thâm nhất đương nhiên là tiến sĩ Quản Bình. Nghe được Chát Cách Lỗ đại sư nói, hắn lập tức kinh ngạc nói, chẳng lẽ Hồ Quang là Hắc Mạn Ba xà? Đây chính là độc xà có rất nhiều truyền kỳ nha. Theo tôi được biết, Hắc Mạn Ba xà sinh trưởng tại Châu Phi, là rắn độc nhất ở Châu Phi, cũng là độc xà lớn nhất Châu Phi. Tuy danh khí của nó không lớn, nhưng có thể xem là một trong những loài rắn độc nhất trên đời. Nó thường nghỉ ngơi ở khu vực lùm cây và thảo nguyên khô ráo. Hình thể thon dài, rắn trưởng thành có chiều dài hơn 2 mét, ghi chép dài nhất đạt tới 4-5 mét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, Đế Hoàng Hắc Mạn Ba 2. Rắn này có một bộ vị màu đen nằm ở miệng. Lúc nó mở miệng là nhìn thấy. Nọc độc ảnh hưởng tới thần kinh, độc tính rất mạnh. Tại Châu Phi, Hắc Mạn Ba tuyệt đối là loài rắn có nhiều sắc thái truyền kỳ và thần bí nhất. Không chỉ có hình thể khổng lồ, nọc độc chí mạng, tính công kích và tốc độ của nó nhanh kinh người. Lúc bị uy hiếp, Hắc Mạn Ba có thể dựng đứng nửa thân trước của cơ thể lên, hơn nữa mở cái miệng đen của mình mà công kích. Người bị rắn cắn không được dùng huyết thanh cấp cứu ngay chắc chắn phải chết. Chát Cách Lỗ đại sư mỉm cười, nói, không hổ là tiến sĩ, anh nói rất đúng. Trong các loài rắn độc, kể cả rắn biển trong đó, tính công kích của Hắc Mạn Ba là mạnh nhất. Hơn nữa tốc độ của nó cực nhanh. Một khi nọc độc của nó tiến vào hệ thần kinh, dù nọc độc chỉ có một chút cũng đủ sức giết 10 người. Thâm Hải Minh xà không phục nói, cho dù hắn là Hắc Mạn Ba thì như thế nào? Chẳng lẽ độc tính của Hắc Mạn Ba có thể mạnh hơn tôi sao? Đừng quên, bây giờ chúng ta không so sánh tốc độ và tính công kích, mà là độc tính. Chát Cách Lỗ nói, từ độc tính đơn giản mà nói, từ những loại rắn độc đã biết, chắc tiến bối là liệt giáp hải xà ở Australia, nhưng mà nhìn tiền bối lại không giống. Thâm Hải Minh xà ngạo nghễ nói, tuy tôi không phải liệt giáp hải xà, nhưng liệt giáp hải xà nhìn thấy tôi là chạy trốn. Độc có nó đơn thuần chỉ ảnh hưởng tới thần kinh, mà độc tính của tôi có hai thuộc tính thần kinh và ăn mòn A. Ở trong biển, nó căn bản không tới được trước mặt của tôi là bị nọc độc giết chết rồi. Trong mắt Chát Cách Lỗ xuất hiện hào quang kinh ngạc. Như vậy xem ra, năng lực của tiền bối cùng Hồ Quang có điểm chung rồi. Tuy Hồ Quang là Hắc Mạn Ba, nhưng cũng không phải Hắc Mạn Ba bình thường, mà chính là Đế Hoàng Hắc Mạn Ba hiếm nhất. Từ độc tính mà nhìn, Hắc Mạn Ba so với Nhãn Kính Vương xà còn kém một chút, nhưng tốc độ và tính công kích lại vượt qua Nhãn Kính Vương xà. Nhưng mà Hắc Mạn Ba còn lớn hơn về thể tích, độc tính và tốc độ bài tiết nọc độc còn nhanh hơn Nhãn Kính Vương xà nhiều. Mà Đế Hoàng Hắc Mạn Ba lại không phải như vậy. Đế Hoàng Hắc Mạn Ba so sánh với Hắc Mạn Ba bình thường, có chênh lệch thật lớn. Bởi vì Đế Hoàng Hắc Mạn Ba độc tính là song thuộc tính. Độc thần kinh của Đế Hoàng Hắc Mạn Ba so sánh với độc thần kinh của liệt giáp hải xà còn mạnh hơn. Hơn nữa, độc tính ăn mòn của nọc độc cũng không phải bình thường. Nếu như Hồ Quang tu luyện đến cấp bậc 9 vân, như vậy, độc tính của hắn có thể ăn mòn bất cứ thứ gì trên đời này, kể cả năng lượng cũng vậy. Mà độc tính này phối hợp với độc thần kinh là tuyệt phối, đúng là mạnh nhất thế giới. Lúc này đến phiên Thâm Hải Minh xà giật mình, nói, cái gì? Anh nói cái gì? Ngay cả năng lượng cũng bị ăn mòn sao? Chát Cách Lỗ nói, trên lý luận mà nói là có thể ăn mòn bất kỳ vật gì. Hơn nữa, Hồ Quang tu luyện Thăng Vân Quyết có tác dụng phụ trợ độc tính, có thể phun độc lên mặt đất, không cần thấy máu. Chỉ cần đụng vào là có hiệu quả. Trong tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, hắn là người duy nhất có thể dụng độc. Có lẽ vì nguyên nhân này nên độc tố rất mạnh. Thế giới này là công bình. Bởi vậy, hắn mất đi rất nhiều năng lực lại được đền bù bằng năng lực độc tính cực mạnh. Dịch An tức giận nói, bà mẹ nó, cái này còn không được. Độc cũng đã đủ vô địch rồi. Hắn ta lại có thêm năng lực khác. Còn cho người ta sống không? Chát Cách Lỗ mỉm cười, nói, tôi nói, thế giới này là công bình, tuy độc tính của rắn rất mạnh, Nhưng tôi chỉ nói đó là độc tính khi đạt tới 9 vân đấy. Hơn nữa, rắn có thiên địch. Bất luận rắn mạnh như thế nào, điểm này không thể che giấu. Dịch An cười hắc hắc, nói, thiên địch của rắn là gì? Có phải tôi hay không? Hồ Quang khinh thường hừ một tiếng, nói, con khỉ ngốc như anh tính toán là thiên địch của tôi cái rắm, anh đừng có nằm mơ, để tôi suy nghĩ. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn qua các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác. Lúc ánh mắt của hắn nhìn qua người Minh Minh, đột nhiên toàn thân run rẩy, sững sờ nói, không thể nào, tại sao thiên địch của tôi là gà chứ? Gà hẳn là thiên địch của trùng mới đúng. Sao có thể ảnh hưởng tới rắn vĩ đại như tôi? Chát Cách Lỗ mỉm cười nói, đúng vậy, gà khác độc trùng, nhưng mà, Minh Minh cũng không phải gà bình thường, với tư cách chiến sĩ cầm tinh gà, huyết mạch nàng kế thừa phải đạt tới 9 vân mới sinh ra dị biến khác, chuyển hóa làm huyết mạch phượng hoàng, mà các loại thần thú chim bay lại là thiên địch của rắn. Trong hung thú, phượng hoàng với tư cách là vương của loài chim bay, không phải vừa vặn khắc chế anh sao? Cho nên anh cảm ứng được cũng là bình thường. Thâm Hải Minh Xà lúc này đã im lặng, xám xịt trở lại trên người Tề Nhạc. Hắn vốn cho rằng chỉ có một Tề Nhạc là biến thái, nhưng lại không nghĩ tới đám người ở trước mặt một tên lại một tên biến thái. Không nói trước ra hỏa cầm tinh rắn hèn mọn bỉ ổi có độc tính mạnh hơn mình, chỉ riêng lời của Chát Cách Lỗ đại sư nói tới Phượng Hoàng, trong nội tâm của hắn run rẩy. Phải biết rằng, vào thời kỳ viễn cổ, Thâm Hải Minh Xà nhất tộc bọn họ ngay cả Kỳ Lân cũng chưa chắc đối phó được, nhưng chỉ sợ duy nhất thuộc tính tương khắc, mà lại là năng lực tương khắc của Phượng Hoàng A. Hắn cũng biết nữ hài tử tên là Minh Minh kia có quan hệ thế nào với Tề Nhà. Cứ tiếp tục nói nữa chỉ tự rước lấy nhục. Hào quang lóe lên, Thâm Hải Minh Xà biến mất trên người Tề Nhạc. Tề Nhạc nói, nếu Hồ Quang đại ca có được độc tính mạnh như thế, hành động của chúng ta lần này sẽ dễ thành công hơn. Đã biết rõ chuyện lần này, mà hiện tại bọn người phương Tây và Thái Dương quốc bại hoại kia đi vào Viêm Hoàng chúng ta tìm một thứ tên là Thánh Nguyên. Lập tức, hắn đem những lời Nhạc Nguyên nói cho mình và Như Nguyệt nghe kể lại một lần. Ngay cả một ít phán đoán của hắn và Như Nguyệt cũng nói ra. Có thể hấp thu năng lượng trong đó, mà bản thân nó lại biết di động. Tại sao có cảm giác quái dị như vậy? Chát Cách Lỗ lâm vào trong trầm tư. Dịch An nói, có cần chúng tôi điều một ít thuộc hạ đi qua dò xét trước không? Tuy thế lực của tôi ở Vân Nam không lớn lắm, nhưng có lẽ cũng có chút tác dụng. Thời điểm hắn nói ra lời này lại có chút do dự. Tề Nhạc lắc đầu, nói, tôi thấy không cần đâu. Tôi nghe Như Nguyệt từng nói qua, phạm vi thế lực chủ yếu của Thánh Hỏa giáo các anh nằm ở phương Bắc, vượt qua phạm vi này thì không tốt lắm. Tuy các anh cũng là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, nhưng tôi cảm thấy không nên ảnh hưởng tới tổ chức của các anh thì tốt hơn. Cũng tránh bị đám người đối nghịch trong tổ chức các anh nói ra nói vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, Đế Hoàng Hắc Mạn 3. Hồ Quang gật gật đầu, nói, đều là huynh đệ của mình, tôi cũng không khách khí. Phía Nam đúng thật không phải phạm vi thế lực của tôi. Hơn nữa đám gia hỏa phía Nam đang nhìn chằm chằm vào thế lực Thánh Hỏa giáo phía Bắc. Nếu như không cần thiết, thì không xung đột mới tốt, cũng không phải sợ bọn chúng. Thế cục hiện giờ rất vi diệu, cải biến thì không cần thiết. Ánh mắt Tề Nhạc nhìn qua người Quản Bình mỉm cười lắc đầu, nói, bảo tôi đi làm nghiên cứu còn được, loại hành động này tôi chỉ có thể tham gia, chủ ý thì do các vị quyết định thì tốt hơn. Mạc Địch gật gật đầu, nói, tôi cũng có ý này, tôi gia nhập hàng ngũ sinh tiếu thủ hộ thần là do mình kế thừa năng lực, một mặt khác, cũng có thể xuất một phần lực cho quốc gia, còn những chuyện hình thức với tôi không sao cả. Hiện tại tôi cảm thấy mình trở thành viên của sinh tiếu thủ hộ thần là chuyện phi thường quang vinh, nhất là lần trước chúng ta đánh lui đám hấp huyết quỷ kia. Tôi cảm giác sức mình không bị uổng phí, dùng vào việc nên dùng. Điền Thử tiếp lời nói, lão đại, em không cần suy nghĩ cái gì, em nghe anh là được. Yến Tiểu Ất khinh thường nói, đúng là chuột thối. Kháo, vậy anh có chủ ý gì thì nói đi. Bệnh Liệt Dương. Điền Thử không chút yếu thế phản bác lại. Yến Tiểu Ất thấy mọi người đem ánh mắt nhìn qua người mình, lại có chút lúng túng nói, chuyện này, em thấy thế này, em nghe theo lão đại a. Lão đại, anh chỉ vào nơi nào thì em sẽ giết nơi đó. Điền Thử làm ra thủ thế khinh bỉ, không cần lên tiếng, ánh mắt xem thường của hắn đã đủ khiến Yến Tiểu Ất rất không thoải mái. Minh Minh nói, tôi cảm thấy hành động của chúng ta lần này nên lấy an toàn làm chủ. Tề Nhà, vừa rồi anh cũng nói, giáo đình tình nguyện hủy thánh nguyên cũng không muốn Hắc Ám Quốc hội đạt được. Có lẽ bọn họ nói vậy cũng không phải ý định chân chính, nhưng mà tôi cảm thấy chuyện này nên áp dụng lên người của chúng ta. Dù sao thực lực của chúng ta trong các thế lực là đơn bạc nhất. Một khi đối mặt với toàn bộ cường giả phương Tây thì không địch lại, mà Thánh Nguyên lại xuất hiện ở quốc gia chúng ta, không thể cho người của phương Tây có được. Cho dù là giáo đình hoặc là thủ hộ giả Hy Lạp cũng không được. Thời điểm bất đắc dĩ, không thể nói trước chúng ta không hủy diệt nó. Nghe Minh Minh nói, mọi người nhao nhao gật đầu. Đúng lúc này, Chát Cách Lỗ đang lâm vào trầm tư đột nhiên lên tiếng. Tôi hiểu rồi, chỉ sợ Thánh Nguyên là vật sống. Tề Nhạc sững sờ, nói, vật còn sống, ý của đại sư là gì? Chát Cách Lỗ nói, tôi vừa cẩn thận suy nghĩ, thật sự là tên thánh kỵ sĩ Nhạc Nguyên đó đã giấu giếm một ít thứ gì đó. Nếu như đúng như lời hắn nói, năng lượng áp xúc khổng lồ thì không cách nào di động được. Cho dù di động cũng phải để lại dấu vết, mà không biến mất hoàn toàn. Cho nên, khả năng chỉ có một, năng lượng gọi là Thánh Nguyên kia là vật sống. Chỉ có như vậy, nó mới tránh thoát đuổi giết của nhiều người, lại biết cách che giấu khí tức. Hàng năm đến một thời điểm nhất định, lúc năng lượng của không thể che giấu mới phát tiết ra ngoài. Mà Vân Nam Đại Lý, có lẽ là địa phương nó nhất định phải đi. Có lẽ ở đó có thứ mà nó cần, hoặc là địa phương nhất định phải đi. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, đại sư nói có đạo lý. Như vậy, đại sư có biết thượng cổ cử thú nào có tình huống như vậy không? Chát Cách Lỗ lắc đầu, nói, tôi đã suy nghĩ qua. Tôi biết rõ trong thượng cổ cử thú tuyệt đối không có loại nào như vậy cả. Tuy thượng cổ cử thú có được năng lượng rất mạnh, nhưng có thể bị sinh vật khác hấp thu năng lượng là không có, mà dù có cũng điên cuồng lên. Thử hỏi, ai vất vả tu luyện lại nguyện ý mang năng lượng làm giá áo cho người khác chứ? Tề Nhà, nếu không anh hỏi vị tiền bối Minh Xà kia một chút, dùng tuổi thọ tiếp cận vạn năm của tiền bối, có lẽ biết rõ vài thứ gì đó. Tề Nhạc ngẫm lại, nói, cho dù là sống lâu, nhưng sinh hoạt chủ yếu của Minh Xà là biển cả, cho nên chưa chắc đã hiểu nhiều tình huống trên lục địa, cho nên thỉnh người khác vậy. Vừa nói chuyện này, hắn vận chuyển tinh thần lực trong người câu thông với linh hồn khác. Giải Trí đại ca mời đi ra a. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Dưới tác dụng của tinh thần lực, Giải Trí bị Tề Nhạc đánh thức trong giấc ngủ say dậy. Thông qua tinh thần trao đổi, Tề Nhạc đưa ra câu hỏi, khiến cho mỗi người ở đây nghe được. Giải Trí sau khi suy nghĩ đơn giản một chút, suy nghĩ cả buổi mới nói, loại tình huống này tôi không có ấn tượng nào. Mà Tiểu Hòa Thượng nói rất đúng, vào thời kỳ thượng cổ cử thu, tuy cường giả có năng lượng cường đại không ít, nhưng có ai nguyện ý làm giá áo cho người khác sao? Tề Nhạc cau mày nói, Giải Trí đại ca, anh nghĩ lại thật kỹ, chuyện này vô cùng trọng yếu với chúng tôi. Giải Trí suy nghĩ nói, không có, tôi có thể khẳng định là không có. Tuy hệ thống hung thú tôi không rõ ràng, nhưng cũng biết 8/9/10. Thần thú càng không cần nói tới. Trí nhớ của tôi rất tốt, nhưng một chút manh mối cũng không có. Chưa từng có cử thú nào có khả năng cho người nào khác hấp thu năng lượng của mình. Tề Nhạc nhìn qua Chát Cách Lỗ, nói, đại sư, vậy ngoại trừ cử thú ra, còn có sinh vật nào có năng lượng khổng lồ thế này không? Lại còn là quang minh và hỏa thuộc tính. Chát Cách Lỗ cười khổ nói, tôi càng không rõ ràng lắm. Từ góc độ nó có thể hấp dẫn cường giả của phương Tây, vậy thì năng lượng của Thánh Nguyên phi thường khổng lồ, nếu không cũng không bị nhiều người ngấp nghé. Đã như vậy, có thể bài trừ sinh vật bình thường ngoài. Đột nhiên con mắt Tề Nhạc sáng lên, nói, có khả năng này hay không? hoặc là thượng cổ thần thú hay hung thú sinh ra dị biến, khiến cho năng lượng của nó phát sinh biến hóa lớn, do đó biến thành có khả năng bị hấp thu năng lượng. Chát Cách Lộ kinh ngạc nhìn qua Tề Nhà, nói, chuyện này không phải không có khả năng. Tề Nhà, tuy suy nghĩ của anh lớn mật, nhưng tôi cảm thấy vẫn có khả năng. Giải Trí nói, ân, phải rồi, trong trí nhớ của tôi, thời kỳ thượng cổ cử thu, bất luận là thần thú hay là hung thú, cũng đã từng xuất hiện tình huống biến dị. Loại tình huống này tuy không thấy nhiều, nhưng cũng không phải không có. Chỉ là biến thành năng lực bị hấp thu là chưa từng xuất hiện qua. Cho nên các người cứ đi xem là gì trước đi. Nếu như năng lực này đã tồn tại, cho dù các người không thể tìm được thì giáo hoàng ở phương Tây kia cũng không tìm được vị trí cụ thể đâu. Dùng thực lực bản thân của các người, sau khi đến khoảng cách nhất định, có lẽ cũng sẽ có phản ứng. Thời điểm cảm ứng, tốt nhất nên tiến hành dò xét năng lượng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Thí dụ như thủy vân lực của Tề Nhà. Tốt rồi, tôi biết đã nói hết, ngủ đây. Giải Trí đại ca, anh ngủ suốt ngày, không buồn bực sao? Tề Nhạc có chút im lặng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, Đế Hoàng Hắc Mạn 3, 4. Giải Trí nói, không ngủ thì làm gì? Tôi sống hơn 3.000 năm, phần lớn thời gian đều dùng tu luyện mà vượt qua. Hiện tại thật vất vả không cần phải tu luyện nữa, đương nhiên phải nghỉ ngơi bù lại thời gian 3.000 năm rồi. Hơn nữa, trong quá trình tôi ngủ cũng không ngừng suy nghĩ. Còn nữa, tiểu tử anh cũng quá lớn mật. Lần sau nếu anh cứ tiếp tục tu luyện như hôm qua, chỉ sợ tiềm lực của anh sẽ phát tiết ra như tháo nước đấy. Đến lúc đó, sau này không có khả năng tiến quân lên tầng thứ cao hơn, khi đó muốn khóc cũng không khóc được. Tề Nhạc cười nói, được rồi, anh ngủ đi, tôi sẽ cẩn thận mà. Giải Trí lại tiến vào trạng thái ngủ say. Tề Nhạc nhìn mọi người, nói, tôi thấy hiện tại mọi người cũng không nghĩ ra ý kiến gì khác. Dù sao chúng ta còn chưa biết cụ thể thánh nguyên là thứ gì, chỉ có đi tới đại lý trước rồi nói sau. Như Nguyệt, em nên mua vé máy bay cho mọi người, Lâm Trận mới mài gươm, không sáng cũng phải sáng. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nên tu luyện nhiều hơn, cũng có thêm bảo đảm khi bảo vệ tính mạng. Đối với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta mà nói, tốc độ tu luyện của chúng ta không phải đám người phương Tây có thể so sánh. Cho nên, vì bảo vệ tốt mạng mình và đồng bạn, mọi người nên nhanh chóng tu luyện thôi. Không có người nào phản bác lời của Tề Nhà. Sau khi đánh xong một trận với Hắc Ám Quốc hội, quan hệ các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần càng thêm hòa hợp hơn chứ. Nhất là biểu hiện anh dũng của Tề Nhạc lúc ấy, càng được mọi người tán thành. Dù sao, lúc lâm trận, Tề Nhạc luôn là người vọt lên đầu tiên, dùng toàn bộ năng lực của mình bảo vệ tính mạng của đồng bạn. Tất cả mọi người trước sau trở về phòng tu luyện, chỉ có Tề Nhạc cùng Chát Cách Lỗ ở lại đại sảnh. Tề Nhạc, biểu hiện của anh rất tốt. Xem ra, lựa chọn của ông trời không có sai lầm. Hiện tại tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau đấy. A-di-đà Phật, nói thật, khi đó tôi còn tức giận với anh đấy. Tề Nhạc có chút xấu hổ gãi đầu, nói, đại sư, tôi là côn đồ nha. Nhưng mà, tôi có thể làm cho người kế thừa Phật lực 10 thế động tức giận. Trình độ của tôi cũng rất cao rồi. Hắc hắc, hắn không cho rằng những lời này là nhục. Ngược lại còn xem là vinh quang. Chát Cách Lộ thật sự có chút buồn bực, cười khổ nói, tôi cũng không được tính là cao tăng gì, tuy thuở nhỏ tu Phật, nhưng so sánh với các đại sư tiền bối, tôi vẫn còn kém quá xa. Tề Nhà, việc cấp bách trước mặt hiện giờ là giải quyết chuyện thánh nguyên, đồng thời anh nên lưu ý nhiều hơn một chút. Anh bây giờ đã có thực lực bốn vân, khí tức kỳ lân đã tăng lên phạm vi lớn, đã có thể tiến hành dò xét chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác. Anh cũng nhìn thấy, hiện tại chúng ta gặp bao nhiêu nguy cơ. Chỉ có mau chóng tập hợp đủ toàn bộ sinh tiếu thủ hộ thần mới có thể đối mặt với tất cả mọi chuyện. Thực lực vương của Cầm Tinh cũng mới thể hiện ra ngoài. Tề Nhạc nói, đại sư, ngài còn không nói cho tôi biết, sau khi tập hợp đủ toàn bộ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần lại, tôi rốt cuộc có thêm mấy năng lực gì? Chát Cách Lỗ mỉm cười, nói, lời nói và việc làm đều mẫu mực không bằng chính anh tự tìm hiểu đi. Anh không cần gấp, đến lúc đó anh sẽ hiểu thôi. Lần này chúng ta đến Vân Nam, anh chỉ cần chú ý quan sát năng lực của tôi, đối với anh sẽ có chút dẫn dắt. Anh phải nhớ kỹ, có đôi khi, phụ trách phụ trợ, thường thường mới là trọng yếu nhất, đây mới là chân lý của Kỳ Lân. Trong mắt Tề Nhạc xuất hiện thần thái suy nghĩ, Chát Cách Lỗ có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, nhưng mà, tôi không thể không thừa nhận anh là khác loại. Ban đầu khi phát hiện anh là Tứ Tường Vân Kỳ Lân, tôi không có ký thác bao nhiêu hy vọng vào anh cả. Trong mắt của tôi, khi anh tu luyện tới sơ vân, còn khó hơn lên trời. Nhưng mà, anh lại cho tôi nhìn thấy kỳ tích. Chỉ dùng thời gian hơn nửa năm, anh lại tăng lên 4 vân. Chuyện này trước giờ các vị chiến sĩ Kỳ Lân cuối cùng dùng cả đời cũng khó đạt tới. Tứ Tường Vân Kỳ Lân đến cấp bậc 4 vân, thực lực phi thường đáng sợ. Cho nên, hiện giờ tôi không dám xác định, sau này năng lực phụ trợ của anh với sinh tiếu thủ hộ thần mạnh hơn, hay là thực lực của anh có trợ giúp cho mọi người lớn hơn. Tề Nhạc cười ha ha, nói, ngài không cần xác định chuyện gì, tôi càng không cách nào xác định được. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước a. Sau này thực lực biến hóa chỉ có tu luyện mới biết. Chát Cách Lỗ nói, vừa rồi Minh Minh nói rất đúng. Hành động lần này, thời điểm vạn bất đắc dĩ, chúng ta thà rằng hủy diệt Thánh Nguyên. Nhưng vạn bất đắc dĩ không phải là bị buộc vào tuyệt cảnh, mà là thời điểm bất cứ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần nào gặp nguy cơ, cũng có thể dùng vạn bất đắc dĩ giải thích. Dù sao, các người chỉ có 13 người, bất luận mất người nào cũng là tổn thất lớn. Với tư cách vương của Cầm Tinh, anh nhất định phải ghi nhớ điểm này. Đương nhiên, bảo vệ tốt chính mình mới là trọng yếu nhất. Tề Nhạc nghiêm mặt nói, đại sư, ngài yên tâm đi, lần này chúng tôi đi bao nhiêu người, thì nhất định trở về bấy nhiêu người. Cho dù có chuyện xấu nhất, cùng lắm là người phương Tây đạt được Thánh Nguyên mà thôi. So sánh với Thánh Nguyên, bất cứ người nào trong chúng ta cũng là trọng yếu nhất. Tôi không mang mọi người đi liều chết, chúng ta chỉ đi phá hư chuyện tốt của người phương Tây và người nước Thái Dương mà thôi. Chát Cách Lỗ mỉm cười nói, anh nghĩ như vậy tôi cũng yên tâm. Được rồi, anh nên về tu luyện đi. Tôi phát hiện anh hiện giờ đều suy nghĩ cho mọi người, mỗi lần tu luyện đều tận lực đem khí tức của mình lan tràn ra khắp biệt thự phụ trợ mọi người tu luyện. Tề Nhà, có lẽ chính anh không phát hiện, chính mình đang chậm rãi phát triển đấy. Vỗ vỗ vai Tề Nhà, Chát Cách Lỗ mỉm cười đi lên lầu. Tề Nhạc nhìn bóng lưng hắn rời đi, có chút bất đắc dĩ tự nhủ, thằng này a, tuổi còn không lớn hơn mình và Minh Minh, luôn làm ra vẻ, không hổ là kế thừa Phật lực và trí nhớ 10 thế. Sáng sớm ngày thứ hai, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cùng nhau đi vào sân bay kinh thành, Nhạc Nguyên đã sớm chờ ở đó, hắn không mang theo hành lý nào, chỉ mặc một thân trang phục đơn giản, nhìn hắn giống như tới Vân Nam du lịch vậy. Tề tiên sinh, các vị tới rồi. Ánh mắt của Nhạc Nguyên đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn vào mặt của Điền Thử cùng Chát Cách Lỗ đại sư. Yến Tiểu Ất hắn đã gặp được ở quán ba đồng tính luyến ái một lần, nhưng Điền Thử cùng Chát Cách Lỗ mới gặp lần đầu tiên. Ánh mắt của hắn đảo qua người của Điền Thử một chút rồi dừng lại một chút, nhưng lúc hắn nhìn qua Chát Cách Lỗ đại sư, ánh mắt đã cứng lại, ngay sau đó toát ra thần sắc phi thường kinh ngạc. Tề tiên sinh, vị này chính là... Nhạc Nguyên nhìn qua Tề Nhạc hỏi thăm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, Đại Lý Tam Tháp 1. Tề Nhạc nói, đây là đồng bạn của chúng tôi, anh còn chưa gặp qua, anh có thể gọi là Chát Cách Lỗ. Bởi vì anh ta là người dân tộc thiểu số, cho nên tên hơi kỳ lạ. Nhạc Nguyên gật gật đầu, chủ động đi đến trước mặt Chát Cách Lỗ, nói, ngài khỏe chứ? Tôi là Nhạc Nguyên, người của giáo đình. Vừa nói, hắn lai duỗi tay phải đưa tới trước mặt Chát Cách Lỗ. Chát Cách Lỗ mỉm cười, cũng bắt tay hắn, nói, xin chào, tôi là Chát Cách Lỗ. Vì không muốn mọi người nhận ra thân phận, trang phục của Chát Cách Lỗ hôm nay có chút quái dị, mặc bộ quần áo của Từ Đông, trên đầu còn mang mũ lưỡi chai, che đầu chọc của mình lại. Ánh mắt Nhạc Nguyên hơi lập lòe, nói, không biết vì cái gì, tuy hôm nay chúng ta mới gặp lần đầu tiên, tôi lại sinh ra cảm giác phi thường thân thiết với Trác tiên sinh. Loại cảm giác này, tôi chỉ gặp được trên người của Giáo Hoàng Đại Nhân. Nghe được câu nói của Nhạc Nguyên gọi Trác tiên sinh, cho dù là Yến Tiểu Ất đang uống sữa đậu nành thiếu chút nữa phun ra một ngụm, nhưng dù cố nén lại cũng ho khan. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác bên cạnh cũng cố nén cười, gương mặt hơi quái dị. Nhạc Nguyên có chút sững sờ, nói, tôi nói sai chỗ nào sao? Tôi đã cẩn thận tìm hiểu lễ nghi của Viêm Hoàng rồi, hình như không có điểm nào thất lễ a. Tề Nhạc cố nén cười, nói, không, anh không nói sai gì cả, anh đã làm rất tốt. Vị Trác tiên sinh này chính là nhân vật tuổi trẻ tài cao của thủ hộ giả Phương Đông. Về sau các vị nên thân cận một chút. Nhạc Nguyên gật gật đầu, mỉm cười nói, đó là nhất định. Các vị, chúng ta đi đăng ký thôi, sau đó lại vào bên trong tiếp tục trò chuyện. Mọi người lại xếp hàng đăng ký. Lúc này, thời điểm bọn họ lên phi cơ, Cơ Đức cũng ngồi lên một chiếc máy bay khác rời khỏi kinh thành. Bọn họ đi tới đại lý trước. Ngày hôm qua Tề Nhạc trước khi tu luyện đã điện thoại cho Cơ Đức một lần. Sau khi thương nghị, Cơ Đức quyết định tới Vân Nam bố trí trước, cũng làm quen với cấp dưới của mình, vừa có thể xuất lực giúp đỡ Tề Nhạc. Ngồi phi cơ đối với Tề Nhạc mà nói đây là chuyện phi thường thống khổ, nhưng tình huống lúc này tốt hơn rất nhiều. Bên trái Như Nguyệt, bên phải Minh Minh ngồi cùng hắn, có hai đại mỹ nữ làm bạn, chung quanh là đồng bạn của hắn, hắn lại có năng lực phi hành, phản ứng sở độ cao không rõ ràng như trước. Nhạc Nguyên ngồi ở trước Tề Nhạc, ngồi cùng chỗ với Trác Cách Lỗ đại sư. Hiển nhiên hắn phi thường có hứng thú với Trác Cách Lỗ. Từ trên người Trác Cách Lỗ, hắn không cảm nhận được năng lượng chấn động mạnh mẽ, nhưng Trác Cách Lỗ mang cho hắn cảm giác quá đặc thù. Giống như lời hắn nói, Trác Cách Lỗ mang cho hắn loại cảm giác này chỉ có xuất hiện trên người của Giáo Hoàng. Còn các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác càng quán triệt lời nói của Tề Nhạc chính là nâng cao thực lực. Bọn họ đều mang kính mắt tiến vào tu luyện, Như Nguyệt cũng như thế. Đương nhiên, nàng cũng không có chính thức tu luyện, thời khắc lưu ý tới phản ứng sở độ cao của Tề Nhạc. Bởi vì đang ở trước mặt Minh Minh, mới không có biểu hiện gì mà thôi. Hiển nhiên Minh Minh không có cố kỵ giống như Như Nguyệt. Lần đầu tiên Tề Nhạc ngồi máy bay là ngồi cùng với nàng, lần này lại có cơ hội. Tề Nhạc tự nhiên nắm chặt tay Minh Minh, thân thể đều dựa vào người Minh Minh, thoải mái nói không nên lời. Tiếng động cơ nổ ù ù, công ty hàng không Nam Thành cho máy bay cất cánh rời khỏi kinh thành, hướng Vân Nam mà đi. Tề Nhạc chỉ khẩn trương trong chốc lát, phát hiện mình ngồi máy bay không còn sợ hãi như trước, trong lòng đại định. Đương nhiên, động tác của hắn không có cải biến, dựa vào cơ thể tràn ngập co giãn của Minh Minh, ngửi được hương thơm xử nữ từ trên người của nàng, tuyệt đối là chuyện hưởng thụ mỹ diệu. Rất nhanh, máy bay tiến vào trạng thái vững vàng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua bầu trời bên ngoài, dưới tình huống thời tiết tốt, bay ước chừng 4 tiếng mới tới Vân Nam. Trong lúc vô tình, Tề Nhạc cũng dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, bởi vì Nhạc Nguyên ở phía trước, hắn không có cảm giác khí tức kỳ lân biểu hiện quá rõ ràng, chỉ cầm chặt tay Minh Minh, đem năng lượng kỳ lân tiến hành câu thông với Minh Minh, trợ giúp Minh Minh ổn định vân lực năm vân của nàng. Đồng thời hai người cũng trợ giúp nhau tăng vân lực lên.